là cái ngôn ngữ của Đức Phật á, Ngài dạy trong bài kinh Như Tử A Phá Giá, tức là ngữ vô úy, cái lời thật không có lợi ích, người nghe hoan hỷ, Như Lai không nói. Lời thật người nghe vui thích á, mà không có lợi, Như Lai không nói. Lời thật có lợi ích, người nghe hoan hỷ, Như Lai nói. Lời thật có lợi ích, người nghe không hoan hỷ, Như Lai tùy thời nói. Cái lúc nào cũng được lợi lại nói. Nghĩ cái này không? Ví dụ như giờ thấy người ta đập đầu cá lóc chết vì sao ác quá. Nó lợi đại không? Phải không? Nhưng mà có lợi không? Không có lợi. Rồi lúc đó thì mình cứ sẽ suy nghĩ ra. Rồi chúng sanh do nghiệp quả, do nghiệp nữa. Nghĩ cái này không? Nhưng do nghiệp đó cho nên hôm nay nó cũng bị đập đầu vậy đó. Do nghiệp quả, cái gì cũng nghiệp quả cả, giờ cũng nghiệp quả. Rồi giữ cái tâm mình thoảng đã. Nghĩ cái này không? Rồi sao á, vào lúc nào vui vui á, thế mình mới nói là cái người sắc sanh á. Cái lúc đó mình nói ai mà sắc sanh bị hữu tử, cái chửi vô mặt người ta rồi. Rồi mình bị chửi lại liền. Hiểu ý của nó như này không? Rồi sau này cái lúc nào cũng vỡ lại nói, đúng không? Nó tùy thời đó. Cái nó một ý chỗ này nha. Chứ ngoài cái gì thì bạn cũng nói nha. Lời nói phù hợp với pháp, có mười chi phần. Vậy chính ngữ chúng ta thấy khó, nó phải như dễ nè. Là sự thật nè, có lợi nè, mà phải phù hợp với pháp nữa. Chứ đừng nói mấy ông kêu pháp sư lên xuất pháp, lên chánh ngữ, chưa chắc. Nói là hơi cũng mới đi lạc đề, không có chánh ngữ chút nào. Bài pháp nào của Đức Phật hay của các ngài thánh đệ tử đó, như ngày sáu mươi một, ngày một kiền liên, ngày lúc nước tháng, ngày ăn đau chút nữa nói về đầu đầu xong thôi đó, vậy đi khá hơn, phải đi tới cái điểm phải thoát, nó phải có cái sự thoát ra khỏi phiền não. Còn mình nói là hơn là tăng thêm phiền não là không đúng nha. Tâm tham ham muốn là không đúng nha. Ví dụ quý vị bố thí đi, quý vị bố thí đi, kiếp sau quý vị sẽ giàu lúc dắt chẳng hạn vậy. Hay kêu gọi ta làm phước đi, để kiếp sau mình có tâm không còn quyến thuộc chẳng hạn vậy. Cái đó là tăng thêm phiền não đó. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng, nghe đi. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng trong kinh Cạm Xe của Trung Bộ Kinh. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng trong kinh Cạm Xe của Trung Bộ Kinh. Phải, đó là lời nói về, bỏ chữ lời đi, nói về tất tham muốn. Tức là tiếng Hán là thủy dục đó. Rồi, nói về cái cũ. Nói về ở nơi tinh tấn, nói về phải nói về không ô nhiễm. Phải nói về nỗ lực thành hóa. Phải nói về giới định tuệ. Giải phóng tri kiến. Giới định tuệ 7 nha, giải phóng tri kiến 7. Tri kiến giải phóng. Giải phóng tri kiến là có nghĩa là muốn nói về cái tâm đạo á, đạo như thế. Còn tri kiến giải phóng là muốn nói về tâm quả như thế. Mình biết mà thấy là giải thoát. Đó là mười điều. Nói về cái thích tha thứ. Nói cái quả lành đó, của mọi người nói về nhân quả để cho cái người làm phước đó họ có sinh trí. À, nếu mà tôi bố thí như vậy, rồi sao tôi nhận được kết quả như vậy để cái trí sinh khởi lên. Biết nhân quả nha. Nhưng mà lời đức Phật này nói là sao? Ví dụ như ngày thuyết về tuần tự pháp như vậy, đối với người lạ này tới thường thường là thuyết về cái tuần tự pháp để gọn hưởng cái tâm trước, làm cho sinh khởi cái trí. Trước tiên là nói về bố thí. Cái tuần tự pháp là bất pháp là tha, là bất pha mới là tha. Là những cái điều mà đi theo cái trước cùng tự. Trước tiên là nói về bố thí, và tiếp theo nữa là nói về trì giới. Nói bố thí để cho nó sinh khởi trí, và rồi thêm để lên gửi cái tâm sở vô tham. Người có vô tham mới bố thí được. Người có tâm bỏ sẻ không thể bố thí được thôi. Người có tâm tham lam thì không thể dính mắt, không thể bố thí được thôi. Rồi ngài nói về trì giới để nói tâm sở vô sân, để cho cái tâm sở của vô thân vô sân này sinh khởi lên. Rồi ngài nói về cái các cảnh trời, để cho vô si nó sinh lên. Tức là hai cái này là nhân nè, hai cái này nhân, bố thí trì giới là nhân nè, để dẫn tới cái các cảnh trời là quả nè. Rồi hiểu được nhân quả. Bố thí mà không có trì giới thì cũng khó mà sinh về cõi trời nha. Đừng nói ai nó bố thí thì sinh về cõi trời đâu, bắt buộc phải có giữ giới sinh về cõi trời. Cái người mà giữ giới không bố thí họ sinh về cõi trời không? Sinh, có thể sinh về cõi trời. Nhưng lúc đó chỉ làm cái nô tỳ hay là dân người ta ở cái cung điện đó thôi. Thì còn mà bố thí có trì giới sanh về cõi trời, có thể làm cung chủ, tức là lãnh chúa của một cái vùng đó. Nên ở dưới có hàng ngàn thiên nữ hầu hạ. Việt Nam chưa kể nha, chỉ nói thiên nữ thôi hấp dẫn. Rồi không á, còn mà cái trì giới không thôi cũng sanh về ở trên trời, cảnh trời đó. Cái này là nó không có một cái dụ như đây là cái khu vực cái mỗi tu một kẻ nữa cái nghĩa là cái có một cung chủ, đó là thiên cung chủ. Mà nếu như tái sanh trong dòng này đó, ở đây đó, thì dân của quốc độ này, dân của thiên cung chủ này, còn trong này nó có cái lâu đài của thiên cung chủ đó, thì trong lâu đài này nếu mà tái sanh trong cái lâu đài này đó, ở mép lâu đài này đó, chính là cái người quét dọn cái lâu đài lâu công. Hiểu cái này không? Lâu công sướng lắm mà, chứ không hết phải vậy đấy, dễ đâu. Nghe rồi á, trong này nó có cái phòng trang điểm, phòng trang điểm, cái giường. Nghe nếu mà tái trong cái giường này á, nếu nữ rồi tái trong bên đây á là vợ luôn, trời đất. Còn nếu mà tái trong cái phòng trang điểm là rất là cái đô tì phục vụ đi trang điểm cho trời đất. Còn nếu mà tái sanh vô mà ở cái chân của vô trời đất, từ chân trong cái chân vô trời đất này đi ra đó là con vô trời đất hay con của thiên nhiên chủ. Vậy cái tính gì? Cái người bảo vệ trong đó là sao phải không? Trong đó nữa, trong người bố thí thì giới luôn, bố thí thì giới là bố thí, mà tán người dễ làm chủ. Nghe ngồi thờ với Phật á, người cái giờ thời Đức Phật á, những vị thánh tinh văn nhiều, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Án Há, rồi những vị thánh nhiều, cho nên thì cúng dường giữ giới nghe vậy, thuyết pháp trong giữ giới thì cúng dường vậy đó, chết tái sinh về thì cũng tự quên tái sinh về là thiên chủ rồi. Như trong cái bộ đầu tiên, cái bộ dưới bà ná thú, tức là cái câu chuyện thiên cung dưới bà ná là thiên cung bá thú là câu chuyện người là thiên sự đó. Chuyện có chặt rồi á, con nói cái chuyện trời á. Là ngày kêu lên đường lên trên cung trời á để tìm lên mấy cái thiên cung chủ này nè, rồi hỏi lên phía trước làm cái gì. Nếu thường thường những cái chi thiên mà sanh lên á, họ có một năng lực thần thông gọi là thần thông, gọi là túc mạng thông, nhớ là phía trước do cái thần thông mà vô phước, mình nhớ chỉ một kiếp thôi mà thương thiên cung chủ là đại thần lực mới nhớ là được. Chúng mới hỏi cái lời này đi, này đi nữ vậy đây trước trước đó, như làm cái bước gì mà được ta sinh về đây có hào quang vi diệu rồi cái đó như lực người kia. Cái một số thiên cung chủ ấy, mặt ngày này đi hỏi mất cỡ, hỏi sao mất cỡ, tại vì trước là công việc nhỏ, cái phước nhỏ, nói chứ phước nhỏ là phước gì, người hãy nói lên. Ngày ép anh nói cho này, nó là một ngày phía trước đấy tôi chỉ là một thiếu nữ giới tốt, không bằng nội gặp ngày anh đang đi mà đi trên đường nắng về, ngày anh đang lúc đó là một chị nương rồi đúng không. Ngày khác nữa tôi xuống giường ngày một cái bát nước thôi, mà cứ người đàn bà tâm tĩnh đàn bà nha, xuống giường đảnh lễ cũng phải đồng nghĩa là đàng hoàng. Rồi theo mình chung á, nhờ cái nhớ là cái thứ này nó tái sinh lên đây chỉ như đó thôi. Mà thờ Đức Phật á thì thiên hạ sinh viên nhiều lắm, còn thờ này á thì chắc khó. Ở này thấy còn cái gì đâu không mà mệt quá cũng đầu á. Là này trong cái Pháp Tứ Tinh á cũng có nói chuyện của em gái của ngài anh muốn cá là nàng đâu biết nè, nàng bị cái kẹt khé của cổ đang sinh đẻ cho tự nhiên cái nổi ghẻ nhứa này mạnh tường lỡ nói kìa. Ngày lúc thái về nàng sợ nàng cỡ mà thưởng đánh ra nếu kêu ra ra nữa lễ nhà xong nói, tại sao vậy? Thế tại vì cái nghiệp quá khứ của người bây giờ con để người ấy cũng vừa làm một cái đại khái là một cái giảng đường á, để cúng dường với Đức Phật Kính Di Tăng đi, và hàng ngày lao chùa cái giảng đường đó, rồi gom hết tiền bạc này cúng dường lên một thời gian sau là hết bệnh, mà hết bệnh thì cũng không sống lâu, hết bệnh được dài thời gian ngắn sau là bệnh chung, tại vì cái phước tôi lớn mà, cái phước tôi lớn, cúng dường Đức Phật Kính Di Tăng nữa. Mà tiện thì tôi đang cái này luôn luôn nữa rồi cúng. Do khi cúng được xong á, thời gian sau là hết bệnh rồi, thời gian sau nó bệnh chung tái sinh rồi. Ở nhỏ giữa cái ranh giới mố bị thiên tử rồi. Hồi nàng nói là xinh đẹp cho nên mố bị thiên tử thì dành của tôi hết. Mày nghe ranh giới rồi. Ông nào ông ấy cũng dành cho tôi hết. Nói lên thôi với thầy đã thích nhờ phân xử. Chú Đại Đức nhìn thấy nè, cái nữ đâu hiến đây đâu hỏi nha. Người hỏi ông người thứ nhất á, khi mà ngươi thấy cái nàng này thì tâm ngươi như thế nào? Nhà thư thi chủ một kêu một con thấy cái nàng này á, tâm con như một tấm tấm gì, một tấm cầu vậy á. Rồi cái hỏi người thứ hai, nói tâm con lúc đó nó giống như là khát đổ, muốn khát đổ rầm vậy. Còn cái thằng ba á, nó tôi đủ một con thấy con không được nàng này á, thì tâm con nó héo xào giống như cái con gà cầm lửa vậy. Ông thứ tư cũng nói ý vậy á, vô để nói vậy các thanh còn lỡ ta không được nàng này ta chết nhớ các thanh thì người ta thì người đó gọi là vua đó nè, vua đòi nó chịu thôi. Nghĩa cái hạn như vậy, nghĩa mình thấy sinh ở đây là vậy, tâm dạnh nha. Muốn làm thiên nữ luôn, tao về làm cung chủ, mình giữ giới đi. Giữ giới là sửa cái đi. Rồi đó, sau đó, nghe nói là bố thí nè, thì giới nè, rồi các anh trời nè, khi ba cái này á, vô tham nè, vô sân nè, vô si nè, nó hiện khởi rồi. Người ngài nói tới cái nguy hiểm của các dục lạc, cái nguy hại của các dục lạc, tức là nó nói vậy đó, nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Để cho cái tâm nó nhàm chán đi. Sau cùng người nói đến xuất ly ra khỏi. Ra khỏi xong thôi, khi tâm nó đã sạch sẽ hết, nó không có phiền não nữa rồi đó. Tức là nó không có còn về cái không ô nhiễm rồi đó. Những ngày mới nói là cứ gì đế xong cái thì những người này chúng nó tạo ra. Có điển hình giống như là ngày Gia Xá nè. Cha là Gia Xá nè, mẹ và vợ là Gia Xá, chỉ còn tại gia. Lúc đó ngày Gia Xá khoảng 20 tuổi, chúng quả là ấy, là người cầm đầu của nhóm 55 người bạn đó. Bây giờ quý vị sẽ thấy cái bài pháp nào mà con nói về cái thụ hưởng của người sao là bài pháp đó cái ngã chán này không muốn nghe gì đâu, ông trời tôi làm phước mà cho tôi hưởng gì hết trơn, quá tôi bỏ rồi kia à, phải cho tôi hưởng nha, phải để kiếp sau được gia tăng tóc dài được kêu ấy. Nhưng hạn vậy, mắc một câu lé rồi chẳng hạn. của thích. Còn nếu ngủ ham muốn rồi chú Hà ghi đi, khi dùng thân để hành động không gây ra ác bất thiện nghiệp pháp hay bất thiện nghiệp, ác là nghe bất thiện nghiệp, có lợi cho mình, có lợi cho người, như phục vụ cung cảnh đáng cung cảnh, cúng dường mà đáng cúng dường, khi ấy phải ra đây, khi ấy tính nghiệp sinh khởi. Có khi mình dùng thân á, nó không phải chỉ với cái một số đó, khi mình đừng có sát sanh trộm cắp tài danh tính nghiệp sinh khởi, không phải đâu. Có nhiều khi á, mình không sát sanh, không trộm cắp, không có tạng, không được lạc, nhưng mà dùng thân gây chia rẽ, giống như câu chuyện của ngài tiền nghiệp của ngài cũng đã tha ná là vị chư thiên dùng thân chia rẽ hai anh em như thầy cô á, về sau á bây giờ phải đức Phật sanh lên đi bác có bóng người phụ nữ ở sân á, mà ai là hán nha, thằng này là ai là hán để nhất thì nhận thức phương thuyết phục thứ thực đầu tiên á, do tiền nghiệp là dùng thân để gây chia rẽ, nhưng hoặc là dùng thân để nói dối, nếu dùng thân nói dối đâu, ví dụ như anh có thấy cái người này đi ngang qua không, thấy nhưng mà ra có phải là không, không có dùng thân để nói dối không, hiểu cái này không, nói cho nên dùng thân mình không gây ra những ác bất thiện nghiệp, chứ không phải là kia. Còn riêng không phải chỉ là không sát sanh, không trộm cắp và không tạm trong lục lạc đâu, mà dùng thân có lợi thì giống như là phục vụ tam bảo, quét chánh điện, quét bảo tháp rồi, rồi cung kính đảnh lễ kim đông Phật nghe, chứ nó đảnh lễ kim đông Phật chứ không phải là đảnh lễ ấy nha, Phật đúng một cái chứ Phật thì mình có mười mấy tay, mười bảy mười tám tay rồi khi nhãn khi ngủ vậy đó, mà nó không á. Rồi cái này khi nuôi mẹ đúng quá, khi nuôi mẹ đúng quá không rơi vào những điều tái quấy, như không hành nghề bói toán, xem phong thủy, xem thiên văn địa lý đi, phong thủy, xem thiên văn địa lý phong thủy, đưa tin để nhận thù lao, cái này không biết đụng chạm với người chịu không, ừ. thì ấy chân chân chánh đi. Nếu mà cái người cư sĩ cũng nên không làm nghề buôn bán, không nên buôn bán gì, không nên buôn bán, không nên quán tú này, mới thật đó, không buôn bán tú này, không buôn bán cái sai này, không buôn bán vũ khí này, không buôn bán cái bọc này, không buôn bán người này. Bây giờ nó còn phát sinh một cái nghề khác nữa, đó là nghề cái gai sản xuất mưa mạng, mà cái nghề đó cực kỳ ác luôn. Bây giờ nó nhất là cái gọi là tiền nướng á, quý vị sẽ thấy là tưởng nó nhẹ nhưng mà thực sự nó cực kỳ nặng. Bây giờ ví dụ 10 x 12 đi, nha, cái này là lợi cao nhất rồi đúng không? Thì 1 triệu thì một tháng sau trả nó là 12 đúng không? Phải chưa? Phải không? 10 x 12 nè, đúng không? Thì một tháng chỉ có lợi 200 mà đúng không? Nhưng mà giờ tiền đứng á, cái ngày đúng là 20 thôi, cái 1 triệu ngày chỉ lấy lợi 20 thôi, thấy nhẹ đúng không? Bao giờ có 1 triệu lẻ 20 thì có chiếm điểm, còn không người rồi giờ đó một triệu mỗi ngày đóng có 20 thôi, 20 đồng thôi, tưởng nhẹ hả? Nhưng mà 20 một ngày, một tháng phải là 600 không, phải không? Trong khi 1 triệu một tháng chỉ có 200 rồi không, đã thay rồi, mỗi ngày một tháng tới 600 đúng không? Nặng khủng khiếp chứ, hiểu cái này không? Nếu mà cái cơ gia thì đúng là nó cực kỳ độc ác. Mình nuôi mạng mình cái nghề này là gọi là tàu mạng á. Và thời Đức Phật á thì cái nghề nuôi mạng á, và thời Đức Phật cái nghề nuôi mạng mình gọi là tránh mạng á, là đi sinh ăn. Đi sinh ăn cái Đức Phật này nói là cái kêu Phật vô mạng mà cách đi sinh ăn, nói vô tình phạn vậy đó. Nhưng mà bây giờ cái nghề sinh ăn lại không phải là tránh mạng nha. Bây giờ ta lạm dụng cái nghề sinh, nghĩa là đi sinh ăn mà cái mấy ngày xưa mà đi bác mà vô tội dạ đó, bị bắt hoài mà đi sinh ăn. Đi sinh ăn thì nó là một vấn đề đúng không? Mà đi sinh tiền lại là một vấn đề khác đúng không? Ôm bác đi sinh ăn nó khác, mà nếu là sinh bác đi sinh tiền, ôm bác đi sinh tiền nó là một vấn đề khác đúng không? Đi xong xuôi rồi về dư giả sống sang ba chạy vòng rồi thất bại. Mà lúc đó nó còn đưa ngư mạng canh cánh chưa chắc chứ, hồi xưa là Đức Phật á là đi sinh ăn là ngư mạng canh cánh, mà bây giờ á coi lại, mà nếu mà như Phật tử á đừng có đặt thuyền thì chắc chắn cái sự mà đi bát lụi không có đâu, chưa bảo đảm luôn á. Tại vì đặt thuyền cho nên nó có vấn đề chưa bắt lụi đúng không? Chấm cửa hàng sao? Khi ấy tâm sở tránh mẹ sinh khởi, chấm cửa hàng do cảnh chúng khác biệt, do do cảnh chúng khác biệt nên phối hợp, khi phối hợp với công thiền giới chỉ có một mà thôi. Bởi vì cảnh của chúng nó khác biệt đâu, đúng không? Mà trong một thời điểm đâu phải ba cảnh xuất hiện được, mà tâm không phải bắt được hơn ba cảnh, bắt được một cảnh là thôi. Chánh số hè trong tâm siêu thế, đây là giải tại sao nó có mặt trong cái tâm kia đó. Ba tâm sở với phần hiện khởi đầy đủ, để sát từ phiền não khô, chấm bảy thôi là cái dễ thấy nhất, chấm phải có ba loại phiền não. Chữ phiền não mở mặt ký tự sáng, ký tự sáng là cái muốn bức đó, khó chịu. Phiền não khô ở vùng thân và ngữ, loại phiền não này do giới thần sát trừ từng phần. Do giới thần sát từ từng phần, cho nên bậc chịu luôn á, năm giới được trong sạch bởi sao? Bởi vì cái phiền não khô ở thân ngữ, cái ngài đã bị nhờ cái ba cái giới thần này sát rồi rồi, cho nên suốt đời của ngài bậc chịu luôn không bao giờ rơi vào sát sanh trộm cắp lấy của không cho, hay là quan hệ có chánh nói dối hay ủng hộ cũng có, không bao giờ. Chấm phải phiền não trung bình, trú ở tâm, do định uẩn, do định uẩn ba cái giới phần này còn được gọi như phần khác là giới uẩn á, định uẩn con bác chánh đạo đó, có định uẩn sát trừ. Phiền não vi tế trú ở vùng ngủ ngầm, ngủ ngầm ra nó sẽ giá tùy miên ấy, do tuệ uẩn sát trừ. Tuệ uẩn chính là tinh kiến cái tư duy đó. Chấm chú này ba cái phần không hiện khởi, trong tâm quả giới ngũ nhân, vì cảnh của loại tâm này khác biệt với cảnh của giới thần, nó nè ba giới thần này nó có không, nó có hợp không, chỉ có phù hợp với trong tâm này mà mỗi lần nó chỉ một mà thôi. Bởi vì một thời điểm những cái tâm này không thể bắt nhiều cảnh được, chỉ một cảnh mà thôi, mà cảnh của chúng cũng khác biệt nhau đúng không? Rồi nó sẽ phối hợp tất cả ra trong cái tâm này thôi, bởi vì nó để nó xác được tiền não tô, nó phải có mặt đầy đủ. Nhưng mà nó sẽ không có mặt ở trong này, bởi vì trong này những tâm này á, khi đây là tâm đấy là nó làm việc phục sinh rồi. Khi mà nó gần trở mạnh chung á, cái này nó nói thêm để có một khái niệm tới chừng cái phần tâm lộ chúng ta sẽ đi, là khi đó nó sẽ thấy một trong ba cảnh là cảnh nghiệp, tức là cái việc mình thường làm. Thế ví dụ như cái giờ lúc đó đó, cái người Phật tử thấy mình đang cắm hoa chẳng hạn vậy, hoặc là đang lễ Phật chẳng hạn vậy, còn người đồ tể thấy mình đang giết heo, cho nên mấy người mà nói đi gần chết đó, mấy cái linh hồn của mấy con vật mà nó tới nó ấy á, tại do cái nghiệp nó tới. Ví dụ như chuyện mà con ba cái dịch rồi đó, gần chết là cái dịch nó tới, nó ô quán chẳng hạn vậy. Còn thật sự không có, không có linh hồn nào cũng dịch hết, chẳng qua là cái nghiệp người gì giết dịch nhiều quá mà. Và bây giờ thấy cái nghiệp mình đang làm nha, đó là gọi là cảnh nghiệp. Người thứ hai nữa, cảnh nghiệp tướng, tức là những cái gì liên quan đến cảnh nghiệp. Ví dụ như người Phật tử thì thấy mình cái hương hoa, hoặc là nhang đèn, hoặc là kim tăng Phật, những cái mà mình những gì, cái gì mà liên quan tới cái nghiệp thiện mình làm á, chẳng hạn vậy. Rồi còn người đồ tể thấy nào là con dao nè, chậu huyết nè, rồi cái nước sôi nè, vân vân. Mấy cái đó là nó dẫn dễ dẫn xuống khổ cảnh đó. Điểm thứ ba là thấy cảnh thú tướng, cái cảnh giới sắp sửa sanh trần khởi vào. Ví dụ như cái người mà chết mà cái tâm mà tốt á, thì họ sẽ thấy được những cảnh thiên cung, những cái đền đài kia, thì họ sanh về cái thiên cung cũng có, sanh vô đền vua cũng có, cái con hoàng tử, con vua cũng có, còn thấy hoặc là con của quan đại thần hay trưởng giả cũng có, hoặc là mình thấy những cái thai bào tái sinh vô làm người như thế vậy. Còn nếu mà thấy cảnh âm mưu tái sinh làm thú, thấy lửa bùng phần lên thì tái sinh xuống cảnh địa ngục như thế vậy, đúng không? Thì khá như vậy, như là cảnh thú thú tướng. Trên ba cảnh này nó ba cảnh như giới phận, nó không có cơ hội sinh lên, hiểu chưa? Vậy cứ là ghi đi, chắc phải. Tuy tâm quả dục giới hữu nhân có làm hậu sự na cảnh, na cảnh đó là tá đa lâm tá đá mở ngoài tống mật na cảnh, quy tâm quả hữu nhân giới có thể làm một sự na cảnh. Na cảnh là cái bản này mở ngoặc là hưởng cảnh vui tàn. Qua phần tâm lộ chúng ta sẽ thấy cái này rất rõ. Đúng rồi, vậy nhưng khi ấy sức mạnh của cảnh đã nguội lượt, không còn đủ khả năng tác động tới tâm sở giới phần. Xem chưa? Chú này tâm sở giới phần không có trong tâm duy tác nhục giới của nhân, tâm duy tác thì như là tâm của vị thánh A La Hán dùng trong đời sống hàng ngày đó, phải vì vị thánh A La Hán không còn ô nhiễm trong tâm, nên thân ngữ của ngài trọn lành. Không phải nên tâm sở giới phần không hiện khởi, ví như người đã hết bệnh thì không cần phải uống thuốc. Mình là cái người tăng nữ mình còn bị bệnh đúng không, nó phải cần cái tính nguyện tính nữ giúp nhiệt tính nạn sinh lên để mà còn không có rơi vào tội lỗi. Còn cái ngày vĩnh a lán thì hoàn toàn hết rồi, cũng như hết bệnh rồi, hết bệnh đâu cần phải uống thuốc, hiểu cái này không? Còn mình là người còn bệnh nhiều nữa, mình trầm ca nữa. Hôm nay có ai hết bệnh chưa? Chưa. Cấm số hiền này, tâm sở giới phần không có trong các tâm thiền, vì khi hành giả an trú tâm trong thiền chỉ nhận lấy thiền cảnh, tức là ấn tướng của thiền đó, nên ba tâm khởi giới bằng không có cơ hội sinh khởi. Đó là lý giải ai xe thôi. Mà ba tâm khởi giới bằng nó không có mặt ở trong tâm duy tác này, trong tâm quả dục giới hữu nhân này, và trong tâm thiền. Bởi vì hành giả của ai muốn tâm thiền những cái tình cảnh mà, thì ba cái cảnh này đâu sinh lên được. Rồi số hàng một câu hàng, tâm sở vô được vào có hai là tâm sở bi, cái thứ hai là tâm sở thì hỷ. Muốn cái tình muốn chúng ta cảnh có tâm sở bi là xúc động trước cái khổ của chúng sinh. Mong muốn đời chúng sanh thoát khổ. Không phải. Cảnh của tùy hỷ là khi thấy chúng sanh được an lạc hạnh phúc, thì vui theo. Chấm. Tuy bi và tùy hỷ bắt lấy cảnh mà chúng sanh nhưng trái ngược lẫn nhau, nên khi họ trong những tâm tốt đẹp chỉ có một mà thôi. Những cái tâm mà bây giờ mình nghĩ á, khi mình thấy chúng sanh đau khổ á, mình xúc động, nhưng mà mình phải lên cái ý là muốn mong cho chúng sanh nó thoát đau khổ, mình bây giờ bi chúng sanh lên. Còn mình thấy chúng sanh đau khổ á, mình chết thì chạy mày á, thì nó bi không có sanh lên, nó xúc động mình có, nhưng mà thản nhiên đi á, cái này xúc động mình có, nhưng mà không có mong, không có tỏ ý mong cho chúng sanh thoát khỏi khổ, thì bây giờ bi không sanh khởi lên. Nên mình thấy chúng sanh đau khổ muốn cho bi sanh khởi lên á, thì nó mong là chúng sanh này sẽ được thoát khỏi khổ, thì nó bi mới sanh lên. Phải khi mình thấy chúng sanh mình nó hạnh phúc á, mình vui vẻ đó, mình vui thôi, không có ganh tệ, không nói tôi cùng tuổi với người ta, mình xem người ta hạnh phúc với người ta an nhàn mà cô sẽ cực khổ vậy, không anh đúng không vậy, cái đó là ganh tị đó. Mà thấy người ta hạnh phúc thì mình vui, vui mong mong chúng sanh được nhiều hạnh phúc. Thì bây giờ ta thì hiểu được gọi là biết bao nhiêu cái mình cách mình làm thiện, nhưng mà mình không chịu bắt ý nó thì cái thiện nó sinh ra. Hiểu cái này không? Thấy chúng sanh đau khổ chưa chắc biên sinh lên đâu, nên phải bắt ý là mong cho chúng sanh là đừng có đau khổ nữa, hay là đau khổ chấm dứt đau khổ. Thì bây giờ mình mới xin gọi là mình cái do cái tác ý đó không, mà mình quên sử dụng nó đi, nó không xài nữa, thành ra là nó thiếu vấn. Mà cái hai cảnh này khác nhau. Còn nói trong tâm thiền á, chỉ có khi là những gì đó đang tu tập tứ vô lượng tâm, những người mua từ bi thị xã đó, từ bi thị xã là người hỷ nó mới có trong cái tâm thiền. Hiểu chưa nào? Hiểu không? Chấm cái này đi. Tâm sở vô lượng phần không có trong tâm ngũ thiền. Thiệt thế, trong tâm ngũ thiền thiệt thế. Vì khi ấy hành giả đã vun bình tâm dù cảnh đẹp hay xấu, dù cảnh tốt hay xấu, dù cảnh tốt hay xấu, vị ấy vẫn thản nhiên đến khi mà đạt được cái đỉnh cao của thiền đó, là tâm ngũ thiền đó, họ xả đó. Dù cho thấy chúng sanh đau khổ đó, thì nó sẽ quá ghét rồi. Đây là nghiệp quả của mỗi chúng sanh đó, nó chịu. Còn mà giờ thấy người ta vui hạnh phúc thì nghe đó cũng không vui theo nữa, nói là cái hạnh phúc đó, cái quả nghiệp của người đó tới người ta hưởng thôi. Nghe ví dụ như nghe người ta, nếu mà ở trạng thái tứ thiền á, nghe ta cũng độc đắc, cũng không gì đó mà vui theo của họ. Vui theo họ là cái tâm hỷ rồi, mà nó thèm muốn là tâm gì, ước gì mình cũng được trúng được độc đắc vậy là tâm gì, còn tha mình chỉ lắc qua thôi. Mà vui theo cái nào mong người đó được sử dụng cái số tiền được hạnh phúc như vậy, thì nó là tâm tâm hỷ. Nhưng mà nói gì tôi cứ hiền á, thì vậy đó, cái phước mà họ tới là hưởng. Nghĩa tâm đã giữ trạng thái vui mình. Mà trong bài nói tưởng của ngài khi đi Văn Đai đó, quân mình ta sẽ đầm đầm thở vô, rồi quân mình tâm ta sẽ đầm đầm thở ra, thế hệ có giữ được cái tâm của quân mình, nó không có thiên lệch bên đây hay thiên lệch bên kia. Chúng sanh nó có đau khổ, nghĩa là do cái nghiệp quả, rồi muốn thở cái nghiệp quả tới. Mà nếu đã cái nghiệp quả nó hết thì người đó sẽ hết khổ. Hiểu thế không? Cái hạnh phúc của ta tới, hạnh phúc thì cũng bị vô thường không? Như thường thì nghĩa là cái phước họ còn họ hưởng. Hiểu cái này không? Còn phước họ hết thì họ chịu thôi. Nếu cái tâm nó quân bình nó thôi. Ghi tiếp: tâm sở vô lượng phần không có trong tâm siêu thế. Đó là lý giải hết. Thế tại sao nó không có trong tâm siêu thế? Vì tâm siêu thế chỉ bắt cảnh niết bàn, không bắt cảnh chúng sinh. Đó là chúng ta lý giải tại sao những cái cách nó đi như vậy, tại sao nó phối hợp, tại sao nó không phối hợp. Hiểu cái này chưa? Rồi tới đây nè, nó thấy nè, những cái tâm như tác này nè, hai tâm như tác này là tâm của vị thánh A La Hán dùng trong đời sống hàng ngày. Và trong này có tâm ly trí đúng không? Có tâm ly trí đúng không? đi ký thủy nè, thủy đi ký nè, rồi xã đi ký nè, đúng không? Có ai dám nói là chị ra tháng vô phí không? Lúc đó ngài không sử dụng ký, không phải là vô phí, hiểu chưa này không? Cho nên trả lời cô cái câu cô là ly trí khác vô trí, nhớ không? Ngày có trí nhưng mà lúc đó ngày không được sử dụng, không lẽ đi tắm hay đi vệ sinh chứ phải sử dụng trí cũng kỳ kỳ cục, đúng không? Cái hiểu như này không? Đó là những là tâm mà sử dụng trong đời sống ngày. Rồi tới đây hết bài đi, tiếp rồi còn nữa nha, chưa hết đâu, hết giờ đi, hết bài. Ca sa tha cho con ma la de ra na ya ma de ra mu ni ma nu mo bu sa tha ma ga sa tha cho con ma ta de ra na ya ma de ra mu ni ma nu mo ram tu chi ra ra han Amen.